Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175. Tưởng Tử Văn, Cố Hiểu bị nhốt ở sân thượng trung ương. Hắn thấy không rõ nam nhân mặt. Giờ này khắc này, Cố Hiểu chỉ là cảm giác được một trận âm phong đánh úp lại. Ngay sau đó, thấy hoa mắt. Những cái đó khống chế chính mình hành động vô hình dòng khí đều biến mất. Sân thượng bên cạnh trống rỗng, nam nhân kia cũng đã biến mất. Hắn rốt cuộc là ai? Là người vẫn là quỷ? Hắn muốn đối Ninh Hoan Tâm làm cái gì? Này đó, Cố Hiểu 9 năm trước tìm không thấy đáp án, hiện tại càng thêm không biết. Nhìn trước mắt trống rỗng sân thượng, Cố Hiểu ánh mắt tối sầm lại, hắn giơ tay từ chính mình bên hông tháo xuống một cái lục lạc. Nhẹ nhàng lắc lắc, một sợi khói nhẹ từ lục lạc bay ra, dần dần huyễn hóa ra một cái mạn diệu dáng người. Đúng là ngày đó cùng Cố Hiểu nói chuyện kia chỉ nữ quỷ. Này chỉ nữ quỷ kêu Lâm Thu Hàm, là Cố Hiểu khế ước quỷ phó. Chủ nhân, Lâm Thu Hàm vừa xuất hiện liền sắc mặt tái nhợt, run bần bật giấu ở Cố Hiểu phía sau. Làm sao vậy? Cố Hiểu ánh mắt chợt lóe, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thu Hàm. Này chỉ nữ quỷ ngày thường nhất không phục quản giáo, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên như vậy sợ hãi. Chẳng lẽ là bởi vì ta sợ hãi? Nơi này có vị kia hơi thở. Lâm Thu Hàm từ Cố Hiểu phía sau nhô đầu ra, hai tròng mắt sợ hãi nhìn sân thượng bên cạnh phương hướng. Nàng là từ địa phủ chạy ra tới lệ quỷ, sau lại trằn trọc bị Cố gia sở thu, trở thành Cố Hiểu khế ước quỷ phó. Đây là nàng duy nhất có thể lưu tại dương gian phương pháp. Nếu không cùng đuổi ma gia tộc ký kết khế ước, nàng sẽ bị địa phủ vĩnh viễn truy nã, trở thành những cái đó quỷ sai bắt giữ đối tượng. Lâm Thu Hàm đã từng là ngàn năm nữ quỷ, đạo hạnh sâu đậm, chính là bởi vì từ địa phủ chạy ra tới thời điểm bị người đánh thành trọng thương, lúc sau mới có thể tình cờ gặp gỡ bị Cố gia lão gia tử sở thu phục. Ở Cố Hiểu sau khi thành niên, nàng liền thành Cố Hiểu khế ước quỷ phó. Đến bây giờ đã có 10 năm thời gian, mà nàng năm đó sở chịu thương lại còn vẫn luôn không có khôi phục. Này hết thảy đều là bái vị kia ban tặng. Vị kia, lúc này Cố Hiểu nghe được Lâm Thu Hàm nói, đột nhiên ánh mắt chớp động. Ngươi nói người là ai? Ngươi nhận thức hắn? Nghe được Cố Hiểu nói, Lâm Thu Hàm nhịn không được nhìn hắn một cái. Ta đương nhiên nhận thức. Ở Minh giới, có người sẽ không quen biết Minh Vương sao? Này không phải nói giỡn sao? Minh Vương, nghe được Lâm Thu Hàm nói, cho dù Cố đại thiếu kiến thức rộng rãi cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến. Ngươi nói người kia là Minh Vương, cái này hơi thở, liền tính ta hôi phi yên diệt ta cũng sẽ không quên. Lâm Thu Hàm nói tới đây, trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Minh giới có 10 đại Minh Vương, mà trong đó nhất thực cay vô tình chính là Tần Quảng Vương Tưởng Tử Văn. Hắn không chỉ có trưởng quản sở hữu dương gian giới nhân loại thọ mệnh, chúng ta sở hữu quỷ hồn tại địa phủ phân phối cũng đều là từ hắn trưởng quản. Đi lên hoàng tuyền lộ, qua cầu nại hà, vào quỷ môn quan, lúc sau sở hữu quỷ liền đều tới rồi Tần Quảng Vương quản hạt phạm vi. Hắn là Tần Quảng Vương Tưởng Tử Văn. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Cố Hiểu vẫn là có chút không thể tin tưởng. Hắn xuất thân ở đuổi ma gia tộc, tự nhiên đối một ít truyền thuyết đều biết đến so người khác càng nhiều, càng kỹ, càng tỉ mỉ. Nếu nam nhân kia thật là Tần Quảng Vương, hắn nói hắn đợi muội muội ngàn năm, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhìn đến Cố Hiểu vẻ mặt mê mang bộ dáng, Lâm Thu Hàm không ngôn ngữ, nàng ánh mắt lập lòe nhìn sân thượng phương hướng, nàng sẽ không cảm giác sai. Năm đó địa phủ đã từng xuất hiện quá một lần đại bạo loạn, là Tưởng Tử Văn tự mình ra tay trấn áp. Khi đó, nàng thiếu chút nữa bị Tưởng Tử Văn đánh hồn phi phách tán. Mất công lúc ấy tình huống hỗn loạn, nàng mới kéo trọng thương hồn thể sấn loạn trốn thoát. Bất quá, Lâm Thu Hàm có chút kỳ quái. Minh Vương đại nhân như thế nào sẽ xuất hiện ở dương gian? Hết chương.